Dấu chân thời gian, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Thanh đã nói như vậy. Mục đích trong chuyến đi lần này của Vu Bân coi như đã đạt được. Dù có đau lòng nhưng cô có thể tìm được chốn nương tựa cuối cùng. Đối với Vu Bân mà nói như vậy đã rất đủ rồi. Anh cầm quyển sổ đỏ đặt trên bàn. Đây là quà anh tặng em. Những đồ anh đã tặng đi từ trước nay đều không lấy lại. Nếu như em thật sự không cần thì vứt đi. Nghe đến đây, Trịnh Thanh cắn nhẹ môi. Anh tặng đi, cũng bao gồm em đúng không? Trịnh Thanh, em không nên nói mình như vậy. Anh làm tất cả đều vì tốt cho em. Chỉ cần người đó có thể cho em những thứ mà anh không thể cho em. Không là Thẩm Diệu Đông cũng được. Em hiểu không? Trịnh Thanh đưa tóc mai vào kẽ tai. Em còn phải tiếp tục công việc. Không ngồi với anh nữa. Vu Bân liếc nhìn thời gian trên đồng hồ. Được thôi. Vậy anh quay về Hạ Môn đây. Sáng sớm mai anh có chuyến bay về Thượng Hải. Trịnh Thanh lạnh lùng liếc nhìn anh rồi quay đi. Vu Bân nhìn quyển sổ đỏ trên bàn. Gọi Ôn Ninh. Đợi lát nữa em đưa cái này cho Trịnh Thanh. Anh đi đây. Ôn Ninh nhìn anh đưa cho một đồ vật gì đó màu đỏ. Ánh đèn trong quán cà phê hơi tối cô cũng không nhìn kỹ. Ô, được. Tổng giám đốc Vu đi thong thả. Quay lại quầy pha chế. Ôn Ninh đặt đồ đó lên quầy. Mới nhìn kỹ đó là sổ đỏ. Nhanh chóng gọi Trịnh Thanh. Chị Thanh, tổng giám đốc Vu đưa cho em một cái gì đó. Sổ đỏ. Muốn em đưa cho chị. Em nhận rồi à, tay Trịnh Thanh vẫn đang lắc rượu. Quay đầu hỏi, nhận rồi, em đã nhận rồi, đặt ở đây. Ôn Ninh nói rồi chỉ về phía bàn pha chế. Chị Thanh, không phải là không được nhận chứ? Bỏ đi, nhận thì nhận. Sao em cảm thấy hai người cứ có gì đó kỳ lạ? Sao vừa rồi anh ấy không đưa luôn cho chị? Hai anh chị chia tay rồi. Ôn Ninh trợn tròn mắt. À, chủ nhật. Bận liên tục hơn nửa tháng cuối cùng Thẩm Diệu Đông cũng có một ngày được nghỉ ngơi. Công việc đang bận rộn đột nhiên dừng lại. Nhất thời anh còn không biết nên làm gì. Lúc này tự nhiên anh nghĩ tới Trịnh Thanh. Anh vẫn chưa chấp nhận được bản thân lại buông bỏ cái đầu cứng ấy được. Trong từ điển của Thẩm Diệu Đông không có hai từ buông bỏ. Đặc biệt trong lĩnh vực con gái. Nghĩ đến đây, Thẩm Diệu Đông lấy điện thoại trên bàn rồi ra ngoài. Khi chuyến phà cập đến bến tàu Cổ Lãng Tự, Thẩm Diệu Đông lôi điện thoại ra mới nhớ tới gửi một tin nhắn cho Trịnh Thanh. Cũng không biết nói thế nào. Theo quán tính nhắn gọi trực tiếp cho cô. Trịnh Thanh vừa mới học nhảy xong quay về thay quần áo rồi chuẩn bị đến quán cà phê. Nhìn thấy cuộc gọi của Thẩm Diệu Đông. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại ấn nghe. Alo, tôi vừa mới xuống đảo. Em có thời gian ra ngoài nói chuyện không? Trịnh Thanh cho rằng lần đó cô đã nói rõ ràng với anh ta rồi. Sao anh tại lại tới đây? Anh đang ở đâu? Bây giờ tôi đang ở bến tàu. Vậy gặp nhau bên bờ biển đi. Trịnh Thanh từ xa xa đã thấy Thẩm Diệu Đông. Anh cao khoảng 1m85. Cho dù nhìn từ góc nghiêng cũng có thể thấy được gương mặt rất góc cạnh. Đẹp trai, theo như Vu Bân nói. Anh cũng rất có tiền. Đối tượng hoàn mỹ như vậy. Bây giờ Trịnh Thanh lại nát ngóc nghĩ cách từ chối anh. Hi, Trịnh Thanh đến lại gần anh. Chào hỏi, Thẩm Diệu Đông quay người nhìn thấy Trịnh Thanh. Cũng không biết người con gái này có cái gì lại làm mình say đắm đến vậy. Mà lại đến tìm cô ấy. Dạo này em có ổn không? Trịnh Thanh gật đầu. Tôi rất tốt, còn anh thì sao? Bận công việc, tôi vừa mới tiếp nhận một dự án. Rất bận, hôm nay chủ nhật nên anh mới được nghỉ. Đúng vậy, chúng ta dường như đã rất lâu rồi không liên hệ với nhau. Tôi rất hiếu kỳ không biết em có thi thoảng nhớ đến tôi không? Trịnh Thanh ngẩng mặt nhìn thẳng vào ánh mắt sâu xa của anh. Anh có muốn nghe tôi nói thật không? Đương nhiên, tôi đặc biệt tới đây chẳng lẽ lại muốn nghe nói dối? Trịnh Thanh lắc đầu. Lần trước tôi cho rằng đã nói rất rõ ràng với anh rồi. Tôi nghĩ có lẽ qua một đoạn thời gian, em đã thay đổi cách nghĩ. Trịnh Thanh rủ mắt, nhìn vào chiếc vòng trên cổ. Trước mắt là một cách khiến anh triệt để hết hy vọng. Hoặc là anh muốn biết bạn trai trước đây của tôi là ai không? Thẩm Diệu Đông nghi hoặc nhìn chằm cô. Em nói như vậy, lẽ nào đó là người mà tôi biết? Nhưng hai người đều biết ngoài Vu Bân thì không có ai khác. Lẽ nào là Vu Bân? Trịnh Thanh không trả lời, mà quay đầu nhìn về phía biển. Đây chính là Thẩm Nhận. Nhưng nếu là Vu Bân anh lại càng nghi hoặc. Em đã là bạn gái của anh ta. Vậy tại sao anh ta lại giới thiệu em cho tôi? Anh ấy ở Thượng Hải có gia đình. Anh chắc là cũng biết rồi. Tôi biết. Lý do của anh ấy là không ly hôn được. Không thể níu kéo tôi mãi như vậy. Mới giới thiệu tôi cho anh. Anh ấy cảm thấy điều kiện của anh không tồi. Nếu như chúng ta có thể cùng nhau, tôi có thể sẽ nhanh chóng rời khỏi đoạn tình cảm trước. Cũng có thể làm giảm nhẹ đi sự áy náy của anh ấy. Trịnh Thanh nói rồi cười lạnh một cái. Bây giờ tôi đã nói rõ sự tình cho anh rồi. Anh sẽ không có nghĩ gì về tôi nữa chứ? Thẩm Diệu Đông kinh ngạc. Trên mắt hiện lên nét cười khổ. Anh gật đầu. Tôi thực sự không ngờ tới sự việc sẽ như thế này. Tôi xin lỗi. Sau này tôi cũng sẽ không đến làm phiền em nữa. Trịnh Thanh quay người nhìn anh. Bây giờ cô đã có được kết quả mà cô mong muốn. Cô đưa tay phải hướng về anh. Vậy, tạm biệt. Chúc anh sớm tìm được một cô gái thích hợp. Thẩm Diệu Đông bắt tay cô. Cảm ơn. Tạm biệt. Vừa quay về Hạ Môn. Thẩm Diệu Đông tức giận gọi điện cho Vu Bân. Chuyến bay sớm của Vu Bân bị delay. Đang ở phòng chờ vẫn chưa được check in. Tổng giám đốc Thẩm, sao hôm nay lại có thời gian gọi điện cho tôi? Bây giờ anh ở đâu? Thẩm Diệu Đông nghĩ anh ta có đang ở đâu thì anh cũng phải bay qua để đánh cho anh ta một trận cho bớt tức. Tôi đang ở sân bay Cao Kỳ. Vốn dĩ hơn 10 giờ bay tới Thượng Hải. Bên phía Thượng Hải đang giới hạn lưu lượng. Chuyến bay bị delay. Anh đang ở Hạ Môn. Vậy thì tốt. Anh ở sân bay đợi tôi. Tôi lập tức đến tìm anh. Thẩm Diệu Đông dùng tốc độ nhanh nhất để đến sân bay. Anh không vào được phòng chờ mà Vu Bân đang ở trong đó. Đành tùy tiện mua một tấm vé máy bay xuất cảng Hạ Môn. Sau khi vào phòng chờ gặp được Vu Bân, anh nhớ tới chỗ này là nơi công cộng. Cố gắng kiềm chế hành động của mình. Vu Bân không ngờ Thẩm Diệu Đông tới sân bay thật, còn vào cả phòng chờ bay. Tổng giám đốc Thẩm, sao cậu lại vào đây? Mua vé máy bay rồi vào. Dù sao tôi cũng không thiếu tiền. Cậu tìm tôi có việc gì mà gấp vậy? Anh đến Hạ Môn làm gì? Gặp Trịnh Thanh sao? Vu Bân rất kinh ngạc. Sao cậu biết? Sao tôi biết? Tôi đã biết hết những việc của anh và Trịnh Thanh trước đây rồi. Người phụ nữ mà anh không cần nữa thì đá đi. Lại còn tính trăm phương ngàn kế để đẩy cho tôi. Để tôi cho rằng anh bán cho tôi một nhân tình. Anh đã làm những việc quá thất đức rồi. Thẩm Diệu Đông tức giận lên não. Một nắm đấm qua. Thẩm Diệu Đông tôi từ trước nay chưa dùng hàng qua tay của người khác. Cho dù là bất cứ thứ gì ném đến chỗ tôi. Vu Bân thấy anh ta nói như vậy. Quăng lại một cú đấm. Cậu không thể nói cô ấy như vậy. Cách chương.